Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 733, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Lục Vĩ Bạch Hồ cùng Bạch Lẫm, theo thời gian chuyển rời, hoàn cảnh nơi này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, lờ mờ âm trầm, chậm rãi nhiều hơn một tia sắc trời, vụn vặt lẻ tẻ kiến trúc. Dường như nghịch chuyển thời gian, đầu tiên trống rỗng hiện ra phế tích, sau đó phi tốc trở nên hoàn chỉnh sáng tỏ, từng đầu gập ghềnh màu đen đường đất, cũng chậm chậm hóa thành bị nện vững chắc đất vàng đại đạo. Cuối cùng hóa thành đá rắn, nhiều loại quỷ vật xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, dù là lít nha lít nhít quỷ vật nhóm, nhào về phía hắn chỉ chiếm cực thiểu số. Đại bộ phận vẫn là đang không ngừng leo lên đoạn dường như dãy núi to lớn minh linh thần mộc. Lái phạm vi lớn tính sát thương quần công, vẫn là thuần túy nhất lực lượng hủy diệt, đều không thể diệt những quỷ vật. Tần Dương liền từ bỏ thông thường phương pháp, lấy ra Lạc Hôi Phong Đô Lệnh, đeo trên cổ, một tia lạnh buốt khí tức lưu chuyển. Tần Dương bị áp chế lực lượng, trong nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường, một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc biệt khí tức. Tại Phong Đô khiến Thượng Lưu rời đi chỗ khác tới, khối này lệnh bài đến tột cùng đúng thứ đồ gì, thuộc về ai, Tần Dương kỳ thật cũng không quá chắc chắn. Chỉ thông qua mang lên khối này lệnh bài, có thể tại thượng cổ địa phủ địa bàn không bị thiên địa chấn áp đến suy đoán. Lệnh bài hẳn là thuộc về cái nào đó thượng cổ địa phủ công chức, mà lại hẳn là còn không phải nhất cơ sở. Cảm nhận được Phong Đô khiến khí tức phảng phất giống như mất đi lý trí, liên tục không ngừng đánh tới quỷ vật, dừng bước. Cùng hắn dự đoán, những quỷ vật biết bản năng đối với nhân viên chính phủ sinh ra e ngại, nhưng theo sát lấy, Tần Dương sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. Hắn cảm thấy hắn không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Số lượng thật sự nhiều lắm. Tới gần hắn nhất định phạm vi quỷ vật, cảm nhận được Phong Đô khiến khí tức, liền sẽ dừng bước lại, thậm chí sẽ chủ động triệt thoái phía sau. Nhưng tình huống hiện thật lại, những tên kia nghĩ triệt thoái phía sau đều rút lui không được. Hậu phương liên tục không ngừng vọt tới quỷ vật, biết đẩy trước mặt hướng phía trước nhào, che khuất bầu trời quỷ vật, chậm rãi xếp, một dẫm lên một hướng phía trước nhào. Tần Dương còn chứng kiến một quỷ vật tới gần hắn, phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, lại bị xung quanh cái khác quỷ vật gạt ra. Hai chân huyền không, thân hình từng chút hướng về Tần Dương tới gần. Tần Dương một mặt u buồn, lấy ra một bộ viên quang sáo trang cho mình đeo lên. Hai tầng viên quang ở sau ót nở rộ, vô tận quỷ vật tiếng gào thét, ác ý dòng lũ, bắt đầu bị ngăn chặn một bộ phận, nhưng như cũ không có gì chim dùng. Tần Dương suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì, có thể thử một lần phương pháp kỳ thật thật nhiều, vấn đề là đều có sự không chắc chắn, tỉ như nói, Hắc Ngọc Thần Môn. Năm đó chưa đẩy ra Hắc Ngọc Thần Môn, hắn kỳ thật đều làm xong nghĩ trăm phương ngàn kế hủy đi Hắc Ngọc Thần Môn. Một lần nữa lại đến chuẩn bị, cho nên lúc kia, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều có thể không thèm để ý. Tỉ như tiến vào Hắc Ngọc Thần Môn quỷ vật môn, là đẩy ra Hắc Ngọc Thần Môn, lại một quỷ vật đều không có gặp. Hắn không biết lúc kia tiến vào Hắc Ngọc Thần Môn quỷ vật, cùng bây giờ tiến vào Hắc Ngọc Thần Môn quỷ vật, có phải hay không tiến vào một chỗ, vạn nhất trực tiếp tiến vào hắn đạo cung làm sao bây giờ? Không quan tâm thế nào, vậy cũng là hắn đạo cung, hắn căn cơ sở tại, bỏ mặc khác sinh linh tiến vào chính mình đạo cung, trừ phi hoàn toàn tín nhiệm, bằng không thuần túy là không có việc gì tìm đường chết. Chẳng qua, coi như không buông thả, cũng có thể làm cục gạch thử một chút. vạn nhất Hắc Ngọc Thần Môn có thể triệt để chụp chết những quỷ vật đâu. Xung quanh quỷ vật nhóm đã xếp ra một tòa gò núi, một chút đang lùi lại, một chút còn đang hướng về phía trước ùng đến, cách hắn khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Suy nghĩ khẽ động, một tòa cao ngàn trượng Hắc Ngọc Thần Môn từ trên trời giáng xuống, tại chỗ đem một đống quỷ vật đập hôi phi yên diệt. Tần Dương nhìn chằm chằm Hắc Ngọc Thần Môn, phía trên Ứng Long Phù Điêu không nhúc nhích, Hắc Ngọc Thần Môn bản thân cũng không có hấp thu cái gì đồ vật, nhưng thoáng qua ở giữa, bị nện hôi phi yên diệt quỷ vật, liền lần nữa ở giữa không trung lại xuất hiện. Tần Dương còn có thể cảm giác được, có mấy cái cường đại đại quỷ đã thay đổi phương hướng, đưa ánh mắt về phía hắn bên này. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương thu hồi Hắc Ngọc Thần Môn, đem nó giữ tại lòng bàn tay, sau đó tiện tay bắt lấy một quỷ vật, thừa dịp Hắc Ngọc Thần Môn mở ra một cái chớp mắt, đem nó ném đi vào. Thoáng một cảm ứng, quả nhiên, quỷ vật kia căn bản không có biến mất, mà xuất hiện ở đạo cung bên trong. Tần Dương một lần nữa đem nó kéo ra ngoài, bỏ lại bên ngoài, sau đó đem Hắc Ngọc Thần Môn thu trong cơ thể hồi. Lúc này xem như minh bạch, vì sao khối này thượng cổ địa phủ mảnh vỡ có thể đi vào địa phương, có mấy cái mà lại đều không có cái gì trở ngại, vì sao sau khi đi vào còn sống đi ra người, nhưng không có mấy cái. Điểm này có thể dùng chân thực cái bóng giải thích, nhưng vì sao có quan hệ với Minh Linh Thần Mộc ghi chép, nhưng căn bản không ai có thể thừa cơ thu thập một điểm Minh Linh Thần Mộc. Không phải là không muốn, mà không thể. Hắn đã có thể cảm giác được nơi này không gian đã phát sinh biến hóa, mà lại là chuyển đổi mang tới biến hóa. Nơi này không gian mỗi giờ mỗi khắc không còn thay đổi. Hắn như giờ phút này đúng dám tùy tiện dung nhập hư không, nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ bị ném đến ai cũng không biết địa phương. Muốn đường cũ trở về, sợ là cũng không quá khả năng. Một đường giết trở về, khẳng định đúng không thể được. Lại tiếp tục như thế, không bị khốn tử, cũng biết bị còn sống mài chết. Tần Dương rơi vào trầm tư. Năm đó đã có người có thể lưu lại ghi chép, khẳng định là có người còn sống rời đi. Vậy đối phương là thế nào làm được? Chung quy không đến mức năm đó người xa xa nhìn thấy Minh Linh Thần Mộc đang biến hóa không có xuất hiện trước đó, liền lập tức quay đầu liền đi. Dựa theo ghi chép, năm đó đã từng đi qua người nơi này, tiến lên khoảng cách cũng không chỉ đúng tới đây. Bỗng nhiên, quỷ bị bên trong phát sinh rối loạn, có đại quỷ khí tức bắt đầu tiếp cận nơi này. Một bên Nhân Ngẫu Sư, mặt không thay đổi nhìn về phía trước, bỗng nhiên mở miệng, nếu tới cường giả lại nhiều điểm, mạnh hơn điểm, ta cũng chỉ có thể bảo trụ chính ta bất tử. Tới lúc đó, trừ phi ngươi nghĩ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, nếu không ta không cách nào đem ngươi mang đi ra ngoài. Một vị thân cao mấy trượng, người mặc trường bào đại quỷ, nhích tới gần. Tay hắn xách một chiếc cũ nát thanh đồng chuông, duỗi ra khô gầy đầu ngón tay vừa gõ, một tiếng thanh thúy chuông vang vang lên, mắt trần có thể thấy gợn sóng khuếch tán ra, những nơi đi qua, tất cả cản đường quỷ vật lập tức gật gù đắc ý nhường đường ra, mà ánh mắt Nhân Ngẫu Sư cũng theo đó trở nên tan rã, phảng phất một pho tượng đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ. Tần Dương sau đầu viên quang sáo trang kịch liệt lấp lóe ghi lại, thổi phù một tiếng, vỡ nát tiêu tán, viên quang sáo trang bản thể cũng theo đó biến thành bột mịn. Tần Dương đầu trầm xuống, suy nghĩ đều trở nên chậm không ít, mê man phảng phất sắp ngủ thiếp đi. Suy nghĩ khẽ động, thôi động tư tự quyết, u ám suy nghĩ lập tức khôi phục bình thường. Tư duy cũng bắt đầu một đường gia tốc đến cực hạn. Quanh mình vô số tin tức hội tụ thành dòng lũ, truyền thâu đến trong đầu của hắn. bị hắn lập tức xử lý. Nháy mắt một cái, đồng thuật thi triển, giờ phút này thấy lại đi, lít nha lít nhít quỷ vật đều phảng phất biến thành trong suốt, mỗi cái quỷ vật trên thân tiêu tán ra khí tức, bị cẩn thận thăm dò toàn bộ loại bỏ rơi, cuối cùng chỉ còn lại một loại. Đem những tin tức này xử lý, hóa thành trong mắt hắn có thể nhìn thấy cụ tượng hóa thực giống. Từng đầu dây nhỏ, từ vô số quỷ vật đỉnh đầu dọc theo người ra ngoài. Một đường kéo dài đến bầu trời trong sương mù. Khả năng này chính là những thứ này ra hỏa vĩnh viễn cũng không chết được mấu chốt. Phát giác được mấu chốt, Tần Dương lập tức từ bỏ thi triển ma kiếm. Triệu hồi ra hắn trong ý thức chuôi này hắc kiếm ý nghĩ. Nhìn nghiêng cắm ở mặt đất minh linh thần mộc, Tần Dương nghĩ đến nhìn thấy ghi chép, bỗng nhiên có chút minh bạch, ở chỗ này là không thể lui, hắn chỉ có thể đi về phía trước, mà lại, hắn tách ra tất cả bên ngoài đồ vật, bên ngoài ý phát hiện từ quỷ vật trên đầu kéo dài hướng lên bầu trời dây nhỏ. Khí tức vậy mà cùng ngân phiếu thượng khí tức thần bí có một bộ phận giống như địa phương. Kết quả là, trong đầu hắn phi tốc lóe lên suy nghĩ, như ngừng lại một lớn mật ý nghĩ, tán đi tư tự quyết. Tần Dương trầm mặc một chút, lấy ra một tờ ngân phiếu, cổ tay rung lên, ngân phiếu lôi cuốn kinh lực, trong nháy mắt xuyên thủng mấy chục cái quỷ vật. Tại mấy chục cái quỷ vật hôi phi yên diệt trong nháy mắt, Tần Dương lập tức ngẩng đầu nhìn lại, là hắn thấy được, đầu kia dây nhỏ lại còn bị đánh giết quỷ vật trong nháy mắt phục sinh, cái này có chút lúng túng. Tần Dương cười khan một tiếng, hắn còn nghĩ tới mình não đại động mờ, những phương pháp khác đều giết không được, đúng không phải có thể sử dụng ngân phiếu đập chết những quỷ vật. Nhưng mà, quỷ vật không có bị triệt để tiêu diệt, nhưng này chút quỷ vật lại cùng như bị điên, dùng một loại càng thêm điên cuồng, không sợ chết tư thái, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt tấm kia hơn hết một hai mặt đáng giá ngân phiếu. Trong lòng Tần Dương khẽ động, xuất ra một sấp một hai mặt đáng giá ngân phiếu, cổ tay rung lên, ngân phiếu liền đầy trời tản ra. Lôi cuốn lấy kình lực, hướng về hai bên bay đi. Quả nhiên, từ tứ phương trào lên mà đến quỷ vật nhóm, lập tức thay đổi phương hướng, bắt đầu đi tranh đoạt một hai mặt đáng giá ngân phiếu. Xếp thành núi, lít nha lít nhít che khuất bầu trời quỷ vật ở giữa. Vậy mà bỗng nhiên lộ ra một đầu trống trải đại đạo. Ha, Tần Dương có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn trước mắt loại tình huống này, thực sự nhịn không được, nghẹn ngào nở nụ cười. Trước đó cùng chấp dù người áo đen làm giao dịch, nhưng thật ra là thật cảm thấy không có gì có thể đổi. Thật thuê địa, hắn cũng mang không đi. Thật móc ra mang đi cũng không có chim dùng. Ngược lại hắn là muốn chấp dù người áo đen ô giấy dầu. Nhưng xem ra đó là người ta ăn cơm ra hỏa. Đưa ra yêu cầu này, thuần túy là tìm đường chết, cuối cùng thực sự không có gì có thể tuyển, liền tuyển ngân phiếu ở chỗ này vẫn có chút dùng, nào nghĩ tới, tác dụng địa phương, có chút ra ngoài ý định, Tần Dương thu hồi còn đang ngẩn người nhân ngẫu sư, cất bước đi về phía trước, tay vừa lộn, liền có một sấp ngân phiếu xuất hiện, hắn tiện tay hướng về bên trái ném đi. Tản mát ngân phiếu, lôi cuốn kình lực, bay về phía nơi xa, sau đó lấy thêm ra một sấp ngân phiếu vẩy phía bên phải bên cạnh. Xa xa nhìn lại, phảng phất theo Tần Dương tiến lên, phía trước dãy núi đều chủ động vỡ ra, cho hắn nhường ra một lối đi, gắn một hồi một hai mặt đáng giá ngân phiếu, gặp phải quỷ vật càng ngày càng mạnh, Tần Dương lại lấy ra trăm lượng tiếp tục vung tệ. Lần này, thông suốt không trở ngại, dễ dàng liền xuyên qua quỷ bầy, đợi đến gặp được phía trước con kia mang theo thanh đồng chuông đại quỷ. Tần Dương trực tiếp đem một sấp không có tản ra trăm lượng ngân phiếu, vứt xuống trên người đối phương, Đại quỷ mặt không thay đổi đứng tại chỗ, một cái tay khác lại cùng không bị khống chế, bắt lại ngã xuống ngân phiếu, nhưng hắn thân thể vẫn là đứng tại không nhúc nhích. Tần Dương không chút suy nghĩ, tiếp tục xuất ra một sấp vạn lượng tờ, tiện tay vứt cho đối phương. Đủ không? Một tay mang theo thanh đồng chuông đại quỷ, mặt không thay đổi bắt lấy ngân phiếu, thân hình thoát một cái, lui sang một bên, ở giữa còn thuận tay giẫm chết một cướp được một tấm 1-2 ngân phiếu tiểu quỷ. Đoạt trong tay đối phương ngân phiếu, Tần Dương vung tệ vung vui vẻ. Hắn đúng thật không thèm để ý những ngân phiếu, ở bên ngoài lại không địa phương dùng, liền chỗ này có thể sử dụng, là ở chỗ này đây, có thể mua được cũng chính là chút độc cải trắng. Tay cầm ức vạn nơi đó tiền mặt, lại tại một không xài được địa phương, mà lại, ở bên ngoài còn không thể đổi thành phía ngoài tiền. Cái kia còn có gì có thể đau lòng, có thể tạo được giá trị, mới phải có giá trị đồ vật. Tần Dương vui vẻ tự là điểm này, tối thiểu giao dịch thu hoạch, so tưởng tượng lớn rất nhiều. Một đường vung lấy ngân phiếu đi qua, rác rưởi tự là 1-2 ngân phiếu, càng nhỏ hơn mặt đáng giá số lượng không nhiều, giữ lại về sau mua độc cải trắng, gặp được mạnh, tự là 100 lượng tờ. Gặp được đại quỷ, vạn lượng tờ đập tới, mặc kệ đối phương biểu lộ cùng thái độ có phải hay không khách khí. Thân thể nhưng đều là rất khách khí, một đường vung đến minh linh thần mộc phía dưới. Tần Dương tiếp tục vung lấy ngân phiếu đi lên, càng là hướng lên, gặp phải đại quỷ càng nhiều. Đi lên không bao xa, thậm chí còn chứng kiến một khí tức tuyệt đối có pháp thân đỉnh phong đại quỷ. Tần Dương khách khí xuất ra 10+ sấp vạn lượng tờ ném cho đối phương. Mời đại ca uống rượu, ta thời gian đang gấp, để cái đạo hạnh không? Đại quỷ tựa hồ còn có linh trí, lấy được ngân phiếu, hài lòng nở nụ cười. Đối với Tần Dương duỗi ra một ngón tay cái khoa tay một chút. Phong đô quan sai, hoàn toàn chính xác giảng cứu. Đại quỷ nhường đường ra. Còn thuận tay vung lên, cuồn cuộn màu đen thủy triều, dán minh linh thần mộc một đường cuốn đi lên, những nơi đi qua, nhược điểm quỷ vật, trực tiếp hôi phi yên diệt, mạnh một chút, nhưng cũng bị cuốn lên, từ minh linh thần mộc thượng rớt xuống dưới, trong chớp mắt, tất cả quỷ vật, đều biến mất không thấy gì nữa, con mắt Tần Dương sáng lên, chắp tay, đa tạ. Nói xong, lại cho lấp mấy sấp ngân phiếu. Giảng cứu, đúng mời đại ca uống trà. Đại quỷ lần này không lấy tiền. Lắc đầu, đem ngân phiếu đẩy trở về. Có thể hay không làm phiền tiểu ca đến phong đô. Hỗ trợ tìm người hỏi một chút. Ta trái với địa phủ thiết luật. Bị câu hồn bị phạt cũng nhận. Nhưng ta bị giam giữ rất lâu. Rốt cuộc muốn làm sao phán. Sống hay chết, cho câu nói cũng được. Nghe lời này ý tứ, con hàng này vậy mà đều không biết thượng cổ địa phủ đã hủy diệt. Tần Dương cũng không dám nói, vạn nhất con hàng này nghe nói việc này, trực tiếp phát cuồng làm sao bây giờ? Tối thiểu hiện tại vẫn rất dễ nói chuyện, dù sao, ai biết thượng cổ địa phủ hủy diệt, thượng cổ địa phủ phát hành ngân phiếu còn có hay không dùng? Vạn nhất đồ vật, đối với những quỷ vật giá trị đã không có. Không dám nghĩ, thế là, Tần Dương không nghĩ nhiều trước hết đáp ứng. Được, nếu ta đến phong đô, ta giúp người tìm người hỏi một chút. Ta gọi Vương Vọng, Tự Vượng Vọng, nhân tộc, tiểu ca nhớ kỹ, đại quỷ sợ Tần Dương không nhớ được. Trả lại cho viết ra, ta nhớ kỹ, cùng Vương Vượng Vọng chia tay. Tần Dương tiếp tục theo minh linh thần mộc đi lên, đi tới, vượt qua phía dưới đại địa cùng phía trên chân thực cái bóng giới hạn. Lập tức cảm giác được, đeo trên cổ phong đô lệnh, có chút lóe lên một cái, nơi này trọng lực phương hướng, lập tức điên đảo, thân hình Tần Dương nhoáng một cái, vây quanh thần mộc khác một bên, đứng ở chỗ này, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu đại địa bên trên, vô số quỷ vật như cũ hội tụ thành dòng lũ, không ngừng phóng tới thần mộc, bò tới thần mộc đỉnh đứt gãy. Tại trong tầm mắt của hắn, liền nhìn thấy quỷ vật quơ gai, tựa hồ muốn bắt lấy phía dưới đại địa, là thân hình của bọn hắn, lại bị lực lượng vô hình xé rách, bay về phía bầu trời, một lần nữa rơi vào đến phía trên vùng đất kia. Tần Dương cúi đầu nhìn một chút, một loại kỳ diệu cảm giác chậm rãi xông lên đầu, tựa hồ dưới chân hắn vốn là chân thực cái bóng đại địa, tựa hồ mới là chân thực, mà đỉnh đầu hắn trước đó đợi phiến địa phương kỳ thật mới phải cái bóng. Làm ý nghĩ này hiển hiện, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, tất cả quỷ vật đều biến mất theo không thấy, vẫn là phiến hoang vu đến tĩnh mịch đại địa. Trên dưới hai khối đại địa ở giữa, bỗng nhiên nhiều một tầng có thể nhìn thấy trong suốt giới hạn, dường như mặt kính, mà dưới chân đoạn to lớn minh linh thần mộc, chính là xỏ xuyên qua kính nội kính ngoại duy nhất đường tắt. Tần Dương đầu đầy dấu chấm hỏi, tình huống như thế nào? Chân thực cái bóng, nhưng thật ra là chân chính tồn tại, mà hắn coi là chân thực tồn tại, kỳ thật mới phải cái bóng a. Nói cách khác, từ bên ngoài tiến vào nơi này, tiến vào kỳ thật chỉ cái bóng thế giới a. Tần Dương sờ lên ngực treo phong đô lệnh, khối này trên lệnh bài lưu chuyển lên một tầng yếu ớt vầng sáng, trầm tư, tạm thời bỏ xuống những ý niệm này, làm chính sự quan trọng. Hắn cũng không có quên lần này chủ yếu mục tiêu đúng cái gì. Tần Dương tìm cái một cái khe, chui vào, hai tay dán tại thần mộc nội bộ chất gỗ, bắt đầu thử nghiệm cưỡng ép thu nạp trong đó lực lượng. Lấy minh linh thần mộc lực lượng, đến thôi động mộc linh chi thể tiến giai. Thời gian bắt đầu từng chút trôi qua, màu đen lục vĩ bạch hồ chạy vội tại hoang vu vắng lặng đại địa bên trên, trong mắt của nó mang theo cơ cảnh, ngẩng đầu, ngửi ngửi cái mũi, phảng phất tại bắt giữ dấu vết gì. Nó một đường tiến lên, lộ tuyến vừa vặn tựu là Tần Dương đã từng đi qua lộ tuyến. Chỉ có điều con đường này đúng rời đi nơi này lộ tuyến. Khi nó một đường đi vào nhập khẩu vị trí, vui vẻ vọt tới, thân hình của nó lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, biến thành từ bên ngoài xông tới. Liên tiếp thử mấy lần, lục vĩ bạch hồ có chút mộng, rõ ràng có thể đi ra, vì cái gì nó ra không được? Chưa từ bỏ ý định tiếp tục thăm dò. Một ngày sau đó, lục vĩ bạch hồ nằm dạp trên mặt đất, triệt để tuyệt vọng, nó bị vây chết ở chỗ này. Mấy ngày thời gian, thí nghiệm các loại phương pháp đều không có cách, lục vĩ bạch hồ rũ cụp lấy cái đuôi, quay đầu đi hướng đã từng đi qua tiểu trấn. Nó không cách nào, chỉ có thể đến đó, để chớp dù người áo đen lần nữa đưa nó thu, chờ lấy lần nữa đưa cho Tần Dương, còn có một điểm sinh cơ, bằng không, liền đợi đến bị vây chết. Trong tiểu trấn, Bạch Lẫm ngồi xổm ở bên đường, trên mặt đất vẽ lên một đầu gạch ngang, đại biểu cho một ngày trôi qua. Hắn cầm lấy lực lượng thần hồn đổi lấy một hai ngân phiếu, đi hướng bán món ăn chất phác đại thúc. Đại thúc, có chút việc cầu ngươi. Chuyện gì? Nếu là ngươi ngày nào nhìn thấy ta chết rồi, cho ta tùy tiện tìm đất hoang, đem ta chôn được không? Bạch Lẫm đưa lên một hai ngân phiếu, một mặt thành khẩn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.